theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay như đã hứa với hai bé, Mặc Từ Kỳ mua cho hai bé bộ máy tính mới nhất rồi nhiều đồ chơi dành cho trai và gái gửi đến biệt thự Hứa Gia, nhưng người gửi là một ẩn số chỉ có hai bé biết. À, gì đây là bí mật của hai bé và Mặc Từ Kỳ? Mọi người trong nhà thắc mắc hỏi thì hai bé nói mình giúp đỡ người ta nên người ta đền ơn đó mà. Hi hi, hai bé nhà ta biết nói dối quá đi nè, nhưng không ai nghi ngờ lời nói của hai bé cả. Họ nghĩ đơn giản hai bé dễ thương đáng yêu nên có người tặng quà là bình thường. Mọi người mà biết sự thật đằng sau chắc vừa buồn cười vừa tức, quá nhất là Hứa Tiểu Mai, mẹ thân yêu hai bé. Tại tập đoàn Mặc Thị, phòng làm việc của Mặc Từ Kỳ. Cốc cốc, vào đi, thư ký Tô bước vào. Chủ tịch quà đã đem đến Hứa Gia rồi ạ? Lời vị chủ tịch kia thốt ra sau đó mới ngừng việc lại rồi nhìn thư ký mình bảo. Cậu đi chuẩn bị hợp đồng đi, chúng ta qua bên Hứa Thị. Lời của vị chủ tịch vừa nói ra làm anh thư ký nhà ta như không thể tin được đây là chủ tịch mình nữa. Vậy gì muốn gặp con gái nhà người ta mà bày đủ trò, sao ngày xưa không giữ lấy để bây giờ như thế này, hay? Đây là những suy nghĩ trong lòng anh thư ký Tô nhà ta đó, chứ nào dám nói ra chứ, nếu không sẽ bị vị nào đó cho đi nghỉ dưỡng đó à nhé. Bên phía Hứa Tiểu Mai, cô đang đi ăn trưa cùng bạn là Tiểu Hồng và Cẩm Ngọc trong nhà hàng Mộng Minh, một trong những nhà hàng nổi tiếng của thành phố B, và đây cũng là sản nghiệp nhà cô. Nhà hàng này là ông Hứa xây dựng để làm quà tặng vợ mình nhân kỷ niệm cưới cách đây 15 năm, đang ăn thì Tiểu Hồng lên tiếng. Này Tiểu Mai, kia có phải là minh tinh gì đó không, sao cô ta đi với ai nhìn thân mật quá vậy? Tiểu Hồng nói hướng ánh mắt nhìn ra cửa. Lúc này Cẩm Ngọc cũng lên tiếng. Này, cô ta là Lạc Đồng, tiểu thư Lạc gia đó, cũng là minh tinh đó, mình còn nghe nói cô ta nổi tiếng nhờ đi cửa sau đó chứ không phải thực lực đâu. Hứa tiểu thư nhà ta cắt ngang lời hai cô bạn thân nói chuyện. Rồi biết rồi, hai vị cứ lo no bụng trước đi, đừng để ý ai cả, mà hai cậu có biết khi nào An Bình về nước không vậy? Hai cô bạn nhìn nhau rồi nói, tớ không biết nữa. Nói xong Cẩm Ngọc như nhớ ra gì đó rồi nói, à trước khi tớ về nước có điện thoại hỏi cậu ấy thì cậu ấy bảo vài tuần nữa về đó nên kêu tớ về trước gặp hai cậu đó. Thôi kệ cậu ấy đi, khi nào chơi đủ rồi về, mà nhớ là lúc cậu ấy về nhớ cho cậu ấy làm việc bù đó nhé. Tiểu Mai vừa nói vừa nở nụ cười, hai người bạn hiểu ý nên không nói nữa. Cả ba cô gái ăn uống xong rồi ai về làm việc nấy. Tập đoàn Hứa Thị, tại phòng chờ dành cho khách có một vị khách đã ngồi chờ cô được 10 phút rồi đó. Khi Hứa Tiểu Mai bước vào tập đoàn đi tới quầy lễ tân thì lễ tân nói với cô. Chủ tịch có, Mặc Tổng đang chờ chủ tịch ở phía kia. Cô tiếp tân chỉ hướng phòng chờ. Tiểu Mai bước qua phòng chờ thấy Mặc Từ Kỳ thì nhăn mặt rồi hỏi. Không biết Mặc Tổng đến đây có việc gì không? Tiểu Mai nói, à tôi đến để bàn với Hứa Tổng vài vấn đề về dự án khu đô thị An Nhiên và có một dự án mới, không biết Hứa Tổng như thế nào. Mặc Từ Kỳ nói, ngẫm nghĩ một chút Hứa Tiểu Mai mới mời Mặc Từ Kỳ cùng mình lên trên phòng làm việc để nói chuyện. Tại phòng làm việc của Hứa Tiểu Mai cô nói, rồi Mặc Tổng có gì cứ nói đi tôi nghe, chỉ là tôi muốn hợp tác với bên Hứa Thị thêm một dự án nữa thôi mà không biết Hứa Tổng thế nào. Mặc Từ Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chắc là hợp tác chứ hay là có mục đích khác nên mới để hợp đồng này cho Hứa Thị tôi đây. Hứa Tiểu Mai nói thẳng vấn đề với Mặc Từ Kỳ. Anh nghe cô nói mà có chút chột dạ, đúng là anh có mục đích riêng như thế đã bị cô nhìn ra, nhưng anh là ai chứ, phải giữ hình tượng chứ, nên đã che đi và nói. Tôi không có mục đích gì cả, chỉ là muốn hợp tác lâu dài với Hứa Thị nên mới như vậy thôi, Hứa Tổng nghĩ nhiều rồi. Hứa Tiểu Mai nhìn anh rồi nói. Vậy tôi phải cảm ơn thành ý của Mặc Tổng đây rồi, về việc hợp tác sắp tới để tôi xem lại, giờ không còn gì mời Mặc Tổng về tôi còn đi họp nữa. Hứa Tiểu Mai đuổi Mặc Từ Kỳ không thương tiếc gì anh cả, vậy mà anh cũng chấp nhận về chứ sao, không lẽ ở lại, nhưng anh còn có hai bé con mà, nên anh từ từ rồi sẽ nhận được kết quả mình muốn thôi. Ra khỏi tập đoàn Hứa Thị, Mặc Từ Kỳ đang lái xe về tập đoàn thì điện thoại anh đổ chuông, sau khi bắt máy đầu dây bên kia nói gì đó rất quan trọng hay sao mà anh chuyển hướng không về tập đoàn mà đến thẳng quán ba V kép. Đến nơi, tại phòng VIP của quán ba, ba người bạn là Lý Bạch, Lục Ân, Lục Tuấn đã ở đó rồi. Mặc Từ Kỳ bước vào ngồi xuống ghế sofa, anh hỏi. Chuyện gì vậy? Lý Bạch trả lời, lô hàng của chúng ta đang giao dịch với Bang Way thì bị tấn công Hồng để cướp lấy lô hàng, nhưng không thành gì, ta đã có sự chuẩn bị. Mặc Từ Kỳ hỏi, đã điều tra ra ai chưa? Lục Ân nói, tra ra rồi là bọn lính đánh thuê, nhưng chúng đã bị xử lý hết rồi. Mặc Từ Kỳ nói, kẻ nào nhanh vậy, thế mấy cậu có tra ra ai xử lý trước ta không? Lục Tuấn nói, tra ra rồi, người của Way họ điều tra nhanh hơn chúng ta một bước rồi, xử lý quá gọn gàng luôn. Mạc Tử Kỳ chỉ ừ một cái rồi không nói gì thêm nữa, nên mọi người chỉ tập trung uống rượu cho tới khuya rồi mới giải tán đi về. Cách Chương.